Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 536, em gái hôn. Giữa hai người, khoảng cách bất quá lưỡng xa 3 mét, hai Pháp Vương biết mình không tránh kịp, vội vàng triệu hồi này lệ quỷ thần niệm, che ở huyết long trước khi, mà ở sừng rồng va chạm phía dưới. Hàng trăm hàng ngàn quỷ ảnh ngay cả một giây đồng hồ chưa từng kiên trì đến. Liền tiêu tan thành mây khói. Long khu chấn động, tiếp tục hướng hai Pháp Vương dắt đi. Hai Pháp Vương đồng tử co rút nhanh. Trong nháy mắt này, hắn cảm thụ được một cổ khí tức tử vong. Hắn là âm thần, nhưng chỉ cần hồn phi phách tán, giống nhau sẽ chết, sẽ hóa thành tinh phách. Ở long thủ gần đánh lên bản thân mặt trong nháy mắt, hai Pháp Vương bản năng hai tay giao ác, tổ chức nổi trong cơ thể còn thừa lại quỷ lực che ở trước mặt, nhưng trong lòng thì tuyệt vọng nhận thức đến bản thân căn bản đỡ không được một kích này. Nhưng mà mấy giây trôi qua, trong tưởng tượng tập kích vẫn chưa đến. Hai Pháp Vương trong lòng đại hoặc, lấy tay ra, Diệp Thiếu Dương liền đứng ở trước mặt hắn, hai tay bắt long thủ, dùng một loại yên lặng ánh mắt phức tạp nhìn hắn, chẳng có cái gì cả. Hai Pháp Vương vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn, trong nháy mắt minh bạch, hít sâu một hơi, vừa muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương đột nhiên phù một tiếng, thân thể về phía trước nhún, một cửa tiên huyết tiêu xạ ra, thân thể mềm nhũn. Vội vàng dùng long tuyền kiếm chống đỡ, mới không có ngã xuống. Diệp Tử, Mã cùng Dưa Dưa nhanh chóng chạy tới, đỡ lấy Diệp Thiếu Dương. Chúc mừng Pháp Vương thắng, A còng 1, A còng 1, A còng 1, A còng 1. M. Pháp Vương uy vũ, này vây xem quỷ sai, thấy Diệp Thiếu Dương ngã vào hai Pháp Vương trước người. Tự nhiên tưởng bị hai Pháp Vương đánh bại, nơi nào sẽ bỏ qua cái này nịnh hót cơ hội. Lập tức vây quanh Diệp Thiếu Dương hoan hô lên. Hai Pháp Vương ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương. Ngay cả chính hắn cũng không hiểu đây là chuyện gì. Nhưng có một có thể khẳng định, Diệp Thiếu Dương cũng không phải bại ở trên tay mình. Một cái quỷ sai muốn vuốt mông ngựa. Xong hai Pháp Vương cười nói. Pháp Vương nghỉ ngơi. Thuộc hạ giúp ngươi tầm cầm tội phạm quan trọng, nổi đem câu hồn tầm chiều Diệp Thiếu Dương chộp tới, cút ngay. Hai Pháp Vương bắt lại xiềng xích, xích liên dẫn người vứt xuống một bên đi, quay đầu trách mắng, đều chớ quấy giày xào. Mã Thác ở Diệp Thiếu Dương thân thể, gấp giọng hỏi, ngươi làm sao Diệp Tử, ngươi cái nào khó chịu, ta nhục thân, lời chưa hết. Lại là phun ra một ngụm máu đến. Dưa Dưa vừa nghe liền biết, kinh ngạc nói, không được, lão đại nhục thân bị tập kích. Mã sững sờ, lập tức cũng đã minh bạch, nói, vậy làm sao bây giờ? Dưa Dưa tuyệt vọng lắc đầu, bọn họ hôm nay đang ở âm phủ, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại, chỉ có thể trông cậy vào cái kia thủ hộ Diệp Thiếu Dương thân thể cô nương. Trong phòng, Diệp Manh cả người thoát lực, đã hầu như muốn không đứng nổi, hai chân không ngừng run rẩy nổi, vẫn cầm trong tay ngọc trần chủ, vẻ mặt quyết nhiên ngắm nổi địch nhân trước mặt con kia nữ quỷ. Đầy trên mặt đất quỷ huyết, đều là bị Diệp Manh dùng ngọc trần chủ giết chết quỷ trùng biến thành. Hậu lai nữ quỷ không hề phun ra quỷ trùng, mà là mình tiến công, trải qua giao phong xuống tới, Diệp Manh lộ ra nàng chắc là một con lệ quỷ cấp. Bản thân căn bản không phải đối thủ, nhưng kiên trì phản kích, thể nội kinh mạch đã bị quỷ khí ăn mòn, lại chỉ phân một tia cương khí đến bảo vệ tâm mạch. Vẫn nắm ngọc trần chủ. Một tấc cũng không rời che ở Diệp Thiếu Dương trước người. Nếu không phải là Ngọc Trần chủ linh lực cường đại, nàng sớm cũng không biết chết bao nhiêu hồi. Nữ quỷ quỳ trên mặt đất, diều bãi thân thể, xương cốt hướng về phương hướng ngược lại vận động, phát sinh kéo kẹt thanh âm. Một bò qua đến, đi tới Diệp Manh dưới chân, ngẩng đầu lên, cười hì hì nhìn nàng. Thiên địa vô cực, Diệp Manh dùng hết khí lực sau cùng huy động Ngọc Trần Chủ. Chiều nữ quỷ mặt đánh tới, nữ quỷ thân ảnh lóe lên, tiêu thất. Diệp Manh sững sờ, cúi đầu tìm kiếm, đột nhiên một đôi trắng hiếu thủ từ phía sau khoát lên bả vai nàng thượng, đối với nàng phía sau cổ thổi một hơi thở. Diệp Manh hai chân mềm nhũn, té trên mặt đất, khanh khách. Nữ quỷ cười, đánh về phía Diệp Thiếu Dương nhục thân, hướng về phía lỗ tai của hắn không ngừng suy khí. Bị quỷ khí tập kích rõ ràng là Diệp Thiếu Dương thân thể. Trước mặt hắn mệnh đăng cũng chợt tối sầm lại. Hầu như tắt đây cũng chính là Diệp Thiếu Dương ở âm ti hộp máu thời điểm. Khanh khách, Diệp Thiên Sư, kết thúc. Nữ quỷ chuyển tới hắn chính diện, đẩy ra đôi môi của hắn, hướng về phía miệng của hắn lại thổi một hơi thở. Không được, Diệp Manh dùng hết chút sức lực cuối cùng, gục Diệp Thiếu Dương trong lòng. Định thần nhìn lại, Diệp Thiếu Dương trong miệng quỷ khí lượn lờ, trong lúc tình thế cấp bách ghé vào trong miệng hắn, dùng sức đem mới vừa cửa vào quỷ khí hút ra đến. Trong cơ thể một trận cay hàn ý, Diệp Manh cả người run một cái, dùng sức ôm chặt Diệp Thiếu Dương, tiếp tục mút vào miệng của hắn, lè lưỡi đi sao còn sót lại quỷ khí. Tuy là nàng biết làm như vậy không có ý nghĩa, cái nữ quỷ tiếng cười quái dị liền ở sau ót vang lên. Tâm lý minh bạch, chỉ cần nó đang xuất thủ một lần, mình và Diệp Thiếu Dương đều sắp chết đi. Chết thì chết đi, chí ít ta cũng thực hiện lời hứa của mình, cùng ngươi chết cùng một chỗ. Ở hai người ôm hôn phía sau, nữ quỷ định đầu lộ ra dài mấy xích, hướng về phía Diệp Manh cái ót, đang muốn bật hơi, đột nhiên vang một tiếng, bang, khởi. Nữ quỷ thân ảnh lên tiếng trả lời vỡ nát, hóa thành yên vụ, bay ra mấy tinh phách. Diệp Manh ngửi được một cổ nồng nặc chu sa mùi vị, ở trong phòng tràn ngập ra, đang ngạc nhiên trung ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn lại, một cái tóc dài xóa vai mỹ nữ, đứng ở ngoài cửa sổ, cầm trong tay một khẩu súng, đang nhẹ nhàng thổi đi nòng súng toát ra hơi khói. Sau đó, nàng một chân đá văng khung cửa sổ, lấy tay nhấn một cái bệ cửa sổ, vô cùng tiêu sái vượt qua tiến đến, đi tới, trước cúi đầu liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, khóe miệng cong lên vẻ mỉm cười, sau đó mới đưa mắt rơi vào Diệp Manh trên người. Diệp Manh suy nghĩ kẹt một hồi, đột nhiên phản ứng kịp, nói, "Âu, ngươi là Thiếu Dương bạn của ta?" Mỹ nữ cúi đầu nhìn nàng, chủ yếu là nhìn miệng của hắn. Diệp Manh hiểu được, đỏ mặt lên, chùi chùi miệng nói, ngươi hiểu lầm, không phải như ngươi nghĩ, ta là đang cho hắn hấp quỷ khí, ta là muội muội của hắn. Mỹ nữ cười nhạt một tiếng, quản ngươi đây, ta cũng không phải hắn nữ bằng hữu. Diệp Manh còn suy nghĩ gì, trong cơ thể quỷ khí xông tâm, kém nhất yếu đã bất tỉnh. Mỹ nữ từ trong túi lấy ra một viên màu xanh biếc dược hoàn, nhét vào trong miệng nàng, nói, nuốt vào, dùng cương khí ô hóa. Diệp Manh nhanh lên nghe theo, nửa phút sau, cảm thụ được dược lực ở trong người khuếch tán, đem quỷ khí từ lúc ra trong lỗ chân lông bị xua tan đi ra ngoài. Thoải mái thở một cái, ngẩng đầu nhìn mỹ nữ, cảm ơn ngươi, ngươi đút ta ăn là cái gì? Khô quỷ đan, mỹ nữ đạo, ta cũng không phải Diệp Thiếu Dương, không biết dùng những linh phù đó. Như thế, ngươi cũng là một pháp sư. Diệp Manh ngòn ngọt cười, tỷ tỷ ngươi khỏe, ta gọi Diệp Manh, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Mỹ nữ khẽ hé đôi môi đỏ mộng, thản nhiên nói, Nhuế Lãnh Ngọc, Nhuế Lãnh Ngọc, thật là lạnh tên. Diệp Manh nhìn nàng dung nhan xinh đẹp, than thở, ta cho tới bây giờ không biết, Thiếu Dương ca, lại có như thế bạn gái xinh đẹp.